Chương 778, Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, nàng muốn đi tàng tư tiền thuê nhà. Thế nhưng là xem nhỏ Phao Phao chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, nàng cảm thấy, tiền riêng, nàng phải học giấu nàng cố gắng nghĩ, mình còn có thứ gì là Phao Phao không biết, thế nhưng là muốn tới đây muốn đi qua, phát hiện, về sau trà, ăn uống, đang dược, linh tiểu những thứ này du quan mấy trăm hơn ngàn niên sinh hoạt chất lượng đồ vật, bởi vì mang nhiều, nhỏ Phao Phao là sẽ không lại cho nàng tốn một phân tiền. Ai cái này nhận biết, để nàng đả thương một hồi tim. Tốt trong này là Bách Linh chiến trường, chính là tàng tư tiền thuê nhà thiên đường. Lư Duyệt chấn định cảm xúc, lần nữa đem chính mình bên cạnh cong thành một cái cầu, thế nhưng là kiên trì một lát sau, đau đến nước mắt đều nghĩ chảy ra. Nàng Long Nha Cá Nha vừa nghĩ tới nhiều như vậy Long Nha Cá, toàn bộ theo trên tay di chuyển, kết quả nàng muốn tội nghiệp địa nhẫn bị đủ loại đau, nàng lại cảm thấy, xác thực được sửa đổi một chút tay này mở ma bệnh. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, đem đau đi ra nước mắt lại nghẹn trở về. Chính mình tìm tội chính mình bị có chút phương diện, nàng thật muốn cùng tỷ tỷ cốc lệnh tắt học, chí ít nàng cùng cha nuôi tặng Long Nha Cá, nàng một đầu lại một đầu, toàn bộ chính mình ăn, không cố ý sửa qua thể thuật, thân thể cường độ QNZ cao hơn nàng, nếu không tại kia bản tiến giai nguyên hậu thời điểm, nàng QNZ không thể so với chính mình dễ dàng nhiều như vậy. Lư Duyệt Tiên lặng chịu được luyện ngũ tạng thống khổ, QNZ tại trong thống khổ tỉnh lại chính nàng. Ngay tại Thảo Nguyên chinh chiến bốn phía đầu sói, nhưng không biết, bởi vì dạ tâm, nó đem chính mình nói trước bại lộ ra ngoài, tiên đỉnh đã tới người. Loại này nói trước ngăn cản thập ngũ giai hoang thú xuất hiện, nhưng thật ra là phá hư Bách Linh chiến trường cân bằng, càng cùng cái nào đó cổ lao ước định có quan hệ, vì lẽ đó tiên đỉnh cũng chỉ có thể tự mình tiến hành, phổ thông tu sĩ căn bản không rõ ràng điểm này. Đường đường sư tỷ. Là các ngươi lôi đỉnh tiểu tổ xuất động nhiệm vụ lần này Dương Trinh nhìn thấy người quen, không nhịn được có chút chột dạ, lúc ấy nếu như hắn không phải vừa vặn báo đến nàng nơi đó, có lẽ chính là đêm tối tiểu tổ làm nhiệm vụ. Phải biết, loại này có mục tiêu nhiệm vụ, từ trước đến nay khó khăn nhất hoàn thành, QNZ dễ dàng nhất người chết. Tuy rằng lôi đỉnh tiểu tổ uy danh bên ngoài, phúc lợi càng tại bọn họ gấp 10 bên trên, có thế hắn nhiệm vụ mức độ nguy hiểm. Cũng là phổ thông tu sĩ không dám nghĩ. Đêm tối tiểu tổ ra một nhiệm vụ khác. Đưa Nguyễn nhìn xem nhếch miệng bốn đồng bạn, tự động tự giác mở miệng, Mộ Vân Thảo Nguyên ngươi so với chúng ta biết rõ hơn, dẫn đường đi đã tới, liền không khả năng lui lại, nàng không lôi thôi dài dòng nói. Là Dương Trinh trung thực dị thường. Hắn cũng không lo được, bốn người khác lạnh như băng mặt, chỉ cầu mau chóng giúp bọn hắn tìm tơ y cái kia sói trắng. Dũng khí loại vật này, càng kéo dài, càng biến mất nhanh. Không sai biệt lắm một năm không có tu sĩ đặt chân Mộ Vân Thảo Nguyên, tại thời khắc này, đi vào 6 người, trong đó 5 cái lôi đỉnh tu sĩ, bất kỳ cái gì một cái, đều có bọn họ đặc biệt bản lĩnh. Âm âm đại địa tại rung động, đã sớm đối với cái này chết lặng Lư Duyệt cùng Phao Phao, ngay cả lông mày đều không nhúc nhích một chút. Tạm thời kết thúc tu luyện Lư Duyệt, tứ ngưỡng bát xoa đổ vào đông vải trên giường, liên động một đầu ngón tay khí lực, cơ hồ cũng không có. Đừng giả bộ chết, nhanh lên một chút, ăn một chút gì, lại nói tiếp tới. Tại tu tiên giới ngẩn đến rất lâu, Phao Phao đã sớm biết, loại thời điểm này, một khi nằm vật xuống dậy không nổi, vậy hôm nay tu luyện, liền làm nhiều công ít. Ông trời của ta, ngươi so với sư phụ ta đều hung ác. Mấy ngày nay, không nhất thời không nghỉ, ngay cả trục luyện thể, Lư Duyệt cảm giác chính mình số khổ đến nhà, nửa khắc đồng hồ. Liền để ta nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ đi nhận ba cái sư phụ, tất cả mọi người làm vùng tay trường quài, nàng thực tế không nghĩ tới, có một ngày, sẽ bị Phao Phao qua nở không được, ngươi không muốn có lỗi với vừa mới đau đi ra mồ hôi đi Lư Duyệt không nói gì, nàng phải là còn có sức lực, nhất định đem tiểu gia hỏa đánh một trận, mỗi lần đều cầm một chiêu này đối phó. Nàng mặt đen lên, chậm rãi đứng lên ăn canh ăn thịt, tư tư bất chấp dầu nướng thịt dê hàng. Mò ra lúc, hương khí tràn đầy toàn bộ huyền thổ rùa bên trong bụng không gian, Lư Duyệt mặc dù mệt được không được, có thể nghe đến thời điểm, vẫn là không nhịn được nước bọt chảy ngang, hình như 800 năm chưa ăn qua cơm đồng dạng. Đây là cuối cùng một trận. Nàng một bên ăn, một bên không nỡ, nguyên lai tưởng rằng một con dê lớn như vậy, nàng có thể ăn thời gian rất lâu, ai biết gần đây luyện thể, lượng cơm ăn tăng nhiều, dù là dựng theo 3.000 giới mang tới thức ăn ngon. Cũng thành cuối cùng một trận. Sớm biết, tại ổ sói thời điểm, liền không nên ghét bỏ những cái kia bị sói cắn qua dê. Lư Duyệt than thở, phao phao, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Nàng đương nhiên cũng biết, một động tác kết thúc về sau, không thể nằm bất động, phải nhanh một chút hồi phục khí lực, đem nguyên bộ động làm xong, mới sở trường gấp dưới. Trước kia có tam giác thịt dê ở phía trước hấp dẫn lấy, nàng còn có thể đẩy máu phục sinh, nhưng là hôm nay đem tam giác dê ăn xong, Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, tiếp xuống tu luyện, nàng còn có thể hay không lại nhanh như vậy đứng lên. Không phải còn có không ít canh sao trong canh đều không thịt. Lư Duyệt tội nghiệp, ta hiện tại tiêu hao lớn, không thịt thật không được. Chúng ta cu nở dê mang theo không ít thịt phao phao lời nói, tại nàng càng ngày càng oán nghiệm ánh mắt bên trong, không nói tiếp, được cờ rồi y, đem còn lại hai cái động tác làm xong, ngày mai ta cùng ngươi ra ngoài, làm nhiều mấy cái tam giác dê trở về. Không phải liền là thèm thịt sao lần này, hắn nhất định khiến nàng ăn vào dính mới thôi. Trong lòng này sinh ác độc phao phao, đối tam giác dê cu nở dê càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sớm biết, chúng ta liền mang nhiều hai cái trống không chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt gặm xương cốt động tác một trận, trên tay nàng có 5 cái chữ vật giới chỉ, cỡ lớn túi chữ vật 4 cái, cỡ trung túi chữ vật 7 cái, cỡ nhỏ nhiều nhất, không sai biệt lắm, có 10 cái. Bách Linh chiến trường là hoang thú thế giới, nàng nguyên bản liền muốn quá lớn tài liệu vấn đề. Vì lẽ đó làm nhiều 3 cái trống không chữ vật giới chỉ. Về phần túi chữ vật, không phải tông môn phối cấp, chính là tại thương gia duy nhất một lần mua đồ quá nhiều, người ta tặng kèm. Nếu như chen chen, đem một vài không cần giữ tươi, lại chiếm tràng tử đồ vật, phân tán đến từng cái trong túi chữ vật, nên có thể nặn ra không ít tới. Phao phao, người chữ vật giới chỉ, lớn bao nhiêu tiểu gia hỏa đầu ngón tay bên trên, có một quả nhỏ đến không thể lại nhỏ chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt biết, kia là đại sư huynh Tần Thiên đặc biệt vì hắn chế tạo. Nếu như chứa xử lý qua tam giác dê, ta chỗ này không sai biệt lắm, còn có thể chứa cái trăm đầu tả hữu. Xử lý qua tam giác dê, là bỏ đầu, đi lông, đi nội tạng, một bổ hai nửa, đặt chung một chỗ, rất tiết kiệm sân bãi. Chỉ là hắn còn muốn thu Lư Duyệt một nửa gia tài, phổ thông tài liệu hắn có thể mặc kệ, có thế đáng tiền yêu đan cùng tiên thảo, hắn nhất định phải lưu đủ địa phương. Đi chúng ta chuyên môn xuất ra hai cái chữ vật giới chỉ, chứa xử lý qua tam giác dê. A phao phao ngây người. Nguyên lai tưởng rằng, hắn đã hết đại thủ bút, kết quả Lư Duyệt đây là vì ăn, cái khác không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao hoang thú trên người tài liệu, nên rất đáng tiền. Tại sao có thể chỉ chứa thịt da lông, tài liệu cái gì, cũng không dễ dàng hỏng, dù là thả nhỏ túi chữ vật đều được. Lư Duyệt đem ném ở càn khôn trong phòng. Trống không túi chữ vật tất cả đều sờ soạng đi ra, càn khôn phòng tuy rằng không thể chân thân vào trong, có thế khoảng thời gian này, ta xem, lấy đồ vật bỏ đồ vật, tuyệt đối không có vấn đề. Đồ đây một cái, chúng ta liền thả một cái, lại đem pháp ý đi, chứa ở trong hộp ngọc linh trà cái gì, tất cả đều bỏ vào, chúng ta có thể tiết kiệm ra rất nhiều không gian. Linh trà mua được tất cả đều là thượng phẩm, vì lẽ đó từng cái hộp ngọc, đều có dán cấm chế phủ. Giữ tươi vấn đề đồng dạng không cần lo lắng. Phao phao nháy mắt mấy cái, nguyên lai tưởng rằng, nàng loạn mua một mạch, phung phí linh thạch, không nghĩ tới còn có này phúc lợi. Vậy ngươi nhanh lên ăn, sau đó, đem những con sói kia ra cái gì, khác đổi chỗ. Lư Duyệt 2-3 miếng, đem nên gặm, tất cả đều gặm xong. Phao phao, ngươi tin không tam giác dê thịt, tại tiên giới cu nở dê nhất định là cực phẩm, đồng dạng có thể bán rất nhiều tiền. Lấy nàng bao nhiêu năm ăn hàng miệng đến xem, bán một đầu tam giác dê thịt, tại tiên giới, ít nhất cũng có thể để nàng cuộc sống vui vẻ một tháng. Đi nghe ngươi. Phao phao nhếch miệng, thí nghiệm nhiều như vậy hoang thú thịt, tất cả đều không thể ăn, tam giác dê, chỉ sợ là rất đáng tiền. Lư Duyệt hành động rất nhanh, tại chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật trong lúc đó, chuyển đổi đồ vật, đổ đầy một cái, liền thả một cái vào càn khôn phòng, nửa ngày về sau, phát hiện. Tuy rằng chạy không một cái chữ vật giới chỉ, có thế sở hữu túi chữ vật, cơ bản đều đầy. Các hệ linh cốc, liền chiếm nàng 4 hạng chung túi chữ vật, nếu không phải bọn chúng xác thực là nàng mua, xác thực là quê quán đồ vật, về sau rốt cuộc chẳng không, nàng thật nghĩ đem bọn nó tất cả đều rời ra tới. Nhìn thấy ngươi mua bao nhiêu thứ đi phao phao nhìn nàng ngây ngốc bộ dạng, phi thường muốn cười, tàn kiếm phong linh quả, ngươi muốn dùng sức ăn mới thành, bằng không, chiếm một cái kia túi chữ vật. Cu nở dê quá đáng tiếc. Lư Duyệt, Tàn Kiếm Phong nàng rốt cuộc không thể quay về, vì lẽ đó thời điểm ra đi, nàng cứ vậy mà làm một cái cỡ lớn túi trữ vật quả. Thứ này, ăn xong liền không có đâu. Lư Duyệt có chút do dự, không biết là theo Phao Phao nói, đem bọn nó mau chóng tiêu diệt xong, vẫn là tại dài rằng giặc tiên giới trong sinh hoạt, đang nhớ nhà thời điểm, chậm rãi gặm phải một viên. Tiền lá luôn cu nở dê dãy không hết. Nàng đến cùng không nỡ tự tay chứa tới quả, lại đem bọn chúng dọn ra về trữ vật giới chỉ có nơi đó giữ tươi mới có thể càng tốt hơn, chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến đi, nếu như gặp được xui xẻo tu sĩ, có lẽ cũng có thể làm tới trữ vật giới chỉ đâu. Đem trống không túi trữ vật ở trên người treo tốt, Phao Phao, tương lai ngươi mọc ra bụng, nhớ nhà thời điểm, cũng có thể nếm thử chúng ta 3000 giới đồ vật đâu, bằng không, ngươi ngay cả ra hương vị cũng không biết. Vậy nhiều đáng tiếc ga Phao Phao nhìn nàng vứt xuống câu này để hắn đau lòng lời nói, lại đi phía bên phải cong đong đưa làm thời điểm, không nói gì ở nơi đó. Chấn động không đồng dạng, hẳn là đàn sói bạc, thảo nguyên nơi nào đó, một thân áo xanh, khuôn mặt rất lạnh tống tịch, lấy hai kề sát đất, báo cáo phân tích của hắn, phương hướng tại đông nam, không sai biệt lắm bách lý, lý kiến, xem ngươi rồi. Ruột ruột hí hí tê được đủ loại mã minh, ngựa chạy âm thanh. Theo Lý Kiến kia khẽ trương khẽ hợp miệng bên trong biến hóa ra. Trong lúc nhất thời, thảo nguyên đều náo nhiệt, hình như nơi này có một chi độc giác mã đàn ngựa giống như. Dương Trinh cùng bọn hắn đã phối hợp ăn ý, giúp đỡ đem trước sớm săn bắn tới mấy cái độc giác mã lấy máu về sau, thu lại sở hữu khí tức, theo sát trên đường nguyện, phục đến một bên khác sâu trong bụi cỏ. Lôi đỉnh tiểu tổ mục tiêu là cái kia thập tam giai sói trắng, thực lực của nó ở nơi đó, tất nhiên là chỉ đầu sói. Vì lẽ đó, từng cái đa nở sói, bọn họ đều phải quen thuộc. Đi một đường, dẫn một đường, xâm nhập thảo nguyên này 20 ngày tới, Dương Trinh sớm kiến thức đến mấy người kia lợi hại. Nhỏ cỗ hoang thú, căn bản không hắn xuất thủ phần, người ta động tác kia, gọn gàng mà linh hoạt nhắm thẳng vào ánh mắt hoặc là cần cổ, cơ hồ đều là một kích giết chết. Chứ yêu đan, tài liệu cái gì hết thể không cần, toàn bộ dùng để dẫn lang. Rất nhanh. Đại địa nghiêm trọng hơn địa chấn rung động đứng lên, ngao ô một cái sói trắng xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, theo sát lấy mười mấy con sói trắng cu nở dê ở trên đường chân trời xuất hiện. Không có thập tam giai. Tống tịch thanh âm nhàn nhạt, này một mảnh thảo nguyên hẳn không có mục tiêu vật. Cái kia đương đầu sói trắng là thập giai, tuy rằng cu nở dê rất cao, lại còn tại không trong con mắt của bọn họ. Mau nhìn! Bọn chúng tại làm cái gì? Dương Trinh phát hiện những con sói kia vây quanh mấy cố độc giác mã xác dạo qua một vòng. Này ngửi ngửi, kia ngửi ngửi, tựa hồ không phải ăn thịt, ngược lại hình như tại nghe vị thời điểm, trực giác không tốt. Tại nghe hương vị. Đường thư lông mày nhăn nhăn, lu cờ na ho, thập giai sói trắng, cun nở dê có loại này trí tuệ ngao ô ô phẫn nộ sói chu hình như đang thông chi phương xa đồng bạn, ẩn thân một bên sáu người sắc mặt đồng loạt thay đổi. Ngao ô phương xa có sói trăng kéo dài âm điệu, tại đáp lại cái gì? Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, hình như đều có sói trắng đang gào gọi. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường thư mấy người đối mặt kinh hãi một chút. Dương Trinh, ngươi là lấy máu lúc trước thu lại khí tức, vẫn là lấy máu về sau, thu lại khí tức thả lấy máu trước đó. Dương Trinh mặt nguyết trắng, nhẹ ngửi thân thể thời điểm, nghe được cỗ này cây cỏ vị, có chút buông lỏng, bất quá. Ta hôm nay vung hương cỏ thời điểm, không cẩn thận nhiều gắn chút, cho dù có chút mùi, cũng hẳn là như có như không, nếu không bọn chúng sớm suyệt. Đường thư nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm năm người nói, xem tình hình cái này sói trắng thủ hạ rất nhiều, hơn nữa nơi này có chúng ta không biết vấn đề, tạm thời không thể cứng rắn đụng, các ngươi mang Dương Trinh lùi xa một chút đi nơi này. Ta nhìn, những thứ này sói bộ dạng, rõ ràng không thích hợp, không biết rõ ràng, bọn họ hành động. Có lẽ sẽ có rất nhiều không lường được. Tuy rằng Dương Trinh không phải bọn họ đồng đội, có thế đã quen biết một trận, nàng cu nở dê không muốn hắn bởi vì nhất thời chủ quan, mà đã đánh mất mạng nhỏ. Dù sao lôi đỉnh tiểu tổ thành viên, mỗi một cái tốc độ bay đều có chỗ độc đáo, chỉ có một cái Dương Trinh, nộ nhỡ bị phát hiện, khẳng định không chạy nổi cái kia thập tam giai đầu sói. Lý Kiến bọn người nhìn nhau, tại Dương Trinh trên thân, lại phun ra một thứ gì đó về sau, lôi kéo hắn. Bất động thanh sắc lùi ra phía sau. Đường thư cũng chậm rãi chuyển đổi địa phương, nàng không yên lòng có Dương Trinh dạo qua địa phương. Sói cùng chó thông, sói cái mũi, có cu nở dê phi thường linh, nàng cũng không dám bất chấp một tí hiểm nguy. ngao ô một tiếng lại một tiếng sói tru, tiếp nhận mà đến, rất nhanh, một đội lại một đội sói trắng, liền chạy tới. Lúc này Đường Thư sớm trên người mình, choàng đặc chế một kiện thẳng cỏ, đem chính mình biến thành thảo nguyên một bộ phận, riêng lộ hai mắt bên ngoài. Ngao ô uy phong lấm lấm đầu sói, tại nàng lại đợi hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục mang theo một đám thủ hạ, xuất hiện trong tầm mắt. Nó vây đầu mấy cái độc giác mã thi thể, chuyển hai vòng, bới ra miệng vết thương của bọn nó, xác định là lợi khí gây thương tích về sau, ngửa mặt lên trời ga ho the thở, ngao ô ngao ô ô.